Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tuần trước thầy có giảng về ba cái pháp quy y. Thì tất cả mọi người chúng ta từ ở trong cái thời Đức Phật còn tại thế mà cho đến sau khi Đức Phật nhập diệt, thì nếu những người nào mà muốn trở thành Phật tử hay là con của Đức Phật, thì chúng ta phát nguyện quy y với Tam Bảo. Thì khi mà chúng ta phát nguyện như vậy đó, thì Đức Phật thừa nhận chúng ta là đệ tử của Ngài, thừa nhận ta là con của Ngài. Cho nên Ngài thường phóng quang gia hộ cho chúng ta, và Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần đã phát nguyện hộ trì chánh pháp của Đức Phật. Thì các vị này đó, họ ủng hộ cho chúng ta. Cho nên khi mà các vị đã phát nguyện quy y rồi đó, thì ở trong lòng chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ rằng mình là con của Phật và phải làm theo lời của Đức Phật dạy. Thì lúc bây giờ đó, mình mới được Phật hộ niệm, mình mới được Thiên Long Bát Bộ giữ gìn. Thì trong đó, Đức Phật dạy chúng ta, nếu là tối thiểu trở thành con của Đức Phật, thì thứ nhất là chúng ta không sát sanh, thứ hai là chúng ta không gian tham trộm cắp, thứ ba là chúng ta không tà dâm, thứ tư chúng ta không nói dối, và thứ năm chúng ta không uống rượu. Nếu những người nào mà giữ trọn được năm điều này nữa, thì Đức Phật dạy rằng chúng ta sẽ không bao giờ đọa vào trong ba đường ác nữa, tức là không sanh vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và khi mà chúng ta sanh lại làm người đó, thì cái người đó đó phải là cái người khỏe mạnh, cái người đó là người hiền lành, cái người đó đó là người mà có phước báo, tức là giàu có. Thì ở trong cái phước báo đó, là Đức Phật dạy chúng ta là gì? Cái người này nữa là ở trong tâm của họ luôn luôn được an lạc, tức là luôn luôn lúc nào cũng an vui. Thứ hai là thân thể họ khỏe mạnh. Thứ ba đó thì bạn bè thương mến. Thứ tư đó là họ luôn có đủ những cái điều cần thiết cho họ sống. Và thứ năm đó, là họ phán đoán cái việc nào nó cũng không sai lầm hết. Tại vì có đủ năm cái phước này nữa, thì mình mới không đọa vào ba đường ác. Ở trong đó cái quan trọng nhất là cái phán đoán sai lầm chúng ta, tức là bị vô minh. Mà vô minh là cái nguồn gốc của nó là do cái lòng tham của chúng ta. Tại vì quá tham lam cho nên cái hiểu biết chúng ta bị giới hạn, cái tầm nhìn chúng ta bị giới hạn. Hoặc là có những cái trường hợp vì ta bực tức mà cái tầm nhìn chúng ta cũng bị giới hạn. Cho nên ba cái nghiệp mà của tâm là tham, sân và si, ba cái này là quan trọng nhất. Vì vậy đó mà từ cái năm giới của người Phật tử tại gia, thì cái trường hợp giữ trọn, thì cái trường hợp đó là chúng ta sẽ không đọa đường ác, mà chúng ta sanh luôn ở trong loài người. Mà ở trong loài người đó là chúng ta không có bệnh hoạn tật nguyền, không nghèo đói, không khổ sở, không có những cái điều đó. Nhưng mà khi mà chúng ta giữ được cái điều này đó, thì tới cuối cùng Đức Phật nói là gì? Tức là trí tuệ là quan trọng nhất. Cái trí tuệ là quan trọng nhất. Nếu mà không có trí tuệ đó, Thì lúc bây giờ đó chắc chắn là chúng ta phải phạm những cái sai lầm, mà phạm sai lầm chúng ta đọa. Cho nên tiến lên một bước nữa chúng ta tu hành, thì lúc bây giờ đó nó chuyển từ năm giới của Phật tử tại gia mà nó sang thành ra thập thiện giới của chư thiên. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta thì nếu mà giữ gìn năm giới thì điều này cũng tốt. Nhưng mà nếu ta không giữ năm giới nữa, mà ta tiến lên bước, ta tu thập thiện giới, thì đó là giới của chư thiên và đó là giới của Bồ Tát. Cho nên hôm nay thì Thầy nói thêm về cái vấn đề giới của chư thiên và Bồ Tát để cho quý vị hiểu mà chúng ta thực tập. Tại vì giới, ngũ giới thì nó nằm ở trong cái phần giới điều, nhưng mà lên tới giới của chư thiên và giới của Bồ Tát thì lúc bây giờ nó không nằm ở trong giới điều nữa, mà nó thuộc về cái giới mà do cái phát tâm của chúng ta mà tu hành. Cho nên lên giới của chư thiên thì sao? Tức là căn cứ vào trong ba nghiệp của chúng ta: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân tức là nằm ở trong hành động, và khẩu là nằm ở trong lời nói, và ý là nằm ở trong suy nghĩ. Cho nên cái hành đạo của chúng ta đây là căn cứ trên ba cái đó mà quyết định là tốt hay là xấu, đúng hay là sai. Tức là căn cứ trên hành động, căn cứ trên lời nói, và từ cái chỗ hành động và lời nói này đó, chúng ta mới đọc được cái suy nghĩ ở bên trong. Thì bây giờ đó, được quy định bằng cái hành động là trước nhất. Tại vì cái hành động thì chúng ta dễ thấy, chúng ta dễ kiểm soát. Rồi kế đó là lời nói chúng ta cũng có thể kiểm soát được. Nhưng mà cái ý tưởng của chúng ta đây là cái điều mà rất khó. Mà quan trọng nhất là ý tưởng. Tại vì cái hành động và lời nói này đó, là chúng ta chỉ tạo lên được nó trong cái lúc mà chúng ta có thân tứ đại này. Nhưng mà cái khi chúng ta bỏ cái thân tứ đại này thì lúc bây giờ chúng ta còn cái thần thức. Thì thần thức này là nó nằm ở trong cái ý của chúng ta. Cho nên ở đây là nằm ở trong cái suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta là lấy cái ý làm chính, lấy cái suy nghĩ này làm chính. Đó là ở trên bước đường tu. Còn cái lời nói và hành động thì nó nằm ở bên ngoài. Đương nhiên cái này đó là chúng ta dễ kiểm soát. Nhưng mà Đức Phật nói cái lời nói và hành động này là nó phát xuất từ cái ý tưởng của chúng ta. Tại cái ý tưởng nó mới sanh ra lời nói, và ý tưởng mới sanh ra hành động nhé. Tại vì mình ghét một người nào đó, thì bây giờ từ cái ý mà ghét này cho nên mình mới có một cái lời nói nặng đối với họ. Nếu mà chúng ta không nói nặng thì lúc bây giờ thì chúng ta lại nói thiêu dệt, mình nói có tính cách như là bóng gió chẳng hạn. Cho nên từ cái chỗ ý này mà sanh ra lời nói. Hay là mình ghét người nào đó thì từ ở trong cái ý mình ghét này nó mới sanh ra cái hành động. Cái hành động mà đánh đập người ta chẳng hạn, ta đã đánh đập người ta, chửi bới người ta hay nói xấu người ta thì cái này nó phát xuất từ một cái ý ác của mình. Cho nên ba nghiệp, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là ý nghiệp là chính. Nhưng mà ở trong lúc đó là ý nghiệp chúng ta không biết được, chúng ta không kiểm soát được, không chận đứng được thì chúng ta căn cứ ở trên cái hành động và lời nói này mà chúng ta biết là ở trong ý của chúng ta còn xấu hay là tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu hành ta. Thì lúc bây giờ về cái thân nghiệp thì Đức Phật nói là có ba cái điều mà chúng ta nên giữ. Thứ nhất là gì? Tức là sát sanh. Thứ hai là trộm cắp. Thứ ba là tà dâm. Ba cái này là cái thân chúng ta có thể làm được. Cái tà dâm này là gì? Tức là mình quan hệ bất chính với những người khác. Gọi là bây giờ ngày nay thì ta dễ hiểu nhất là ta nói là ngoài cái hôn nhân và gia đình, ngoài giá thú, thì cái trường hợp này đó người ta coi như là tà. Nhưng mà cái quan hệ ngoài giá thú này đó, trên thực tế chúng ta đã thấy rõ đó, nếu cái người nào mà bị cái nghiệp này đó, là thường thường dễ mang họa vào thân. Đây là cái trường hợp mà thực tế trong cuộc sống chúng ta thấy. Còn cái sát sanh mà hại mạng này đó là gì? Thì bây giờ đó ta chia nó ra làm ba, gọi là tội cực ác. Tội cực ác đó, tức là ta giết hại những cái người mà thân với ta, những người đó mà họ giúp cho ta, những người mà họ thương ta. Ta nói những người thương ta, những người giúp ta và những người thân ta đó, mà ta hại họ đó, tội này tội nặng nhất. Tội này gọi là tội cực ác. Cho nên là đọa vô gián địa ngục. Nhưng mà cái điều này đó, chúng ta dễ thấy nhất là gì? Tức là những người mà sanh ra trên cuộc đời này đó, họ có phước báo đầy đủ. Tức là họ có một cái đầu thông minh, họ có một cái thân khỏe mạnh, và họ có nhiều người hợp tác với họ, cho nên họ dựng nên sự nghiệp. Nhưng mà khi họ dựng lên sự nghiệp được rồi đó, thì thường đó, họ vì giữ cái sự nghiệp này của họ, vì bảo vệ cái sự nghiệp này của họ, cho nên họ sẵn sàng mà sát phạt những cái người thân của mình, những người mà giúp mình để nên sự nghiệp. Thì bây giờ đó, ở trên thực tế này quý vị thấy, gần chúng ta nhất thì hàng ngày chúng ta thấy, thí dụ như bây giờ đó, thầy nói ông Gaddafi ở bên Bắc Phi chứ. Thế nên ông tổng thống này đó, ông lên ông làm tổng thống được đó, là ông nhờ tất cả những cái người mà thân tín với ông, hợp tác với ông và giúp đỡ cho ông đó, mới làm cho cái cuộc cách mạng thành công đi. Ông lên ông lãnh đạo một đất nước. Thì khi mà lãnh đạo đất nước xong rồi đó, vì củng cố cái địa vị tổng thống này của mình, và từ đó nó tạo những cái tài sản bất chính cho chính mình. Làm như vậy đó mà ông sát hại những cái người mà giúp ông, những người mà thân ông nhất, cho nên nó kết thành cái hậu quả. Đương nhiên là ông chết, vợ con ông cũng chết, phải không? Và tài sản ông ta cũng mất hết. Và trong cái trường hợp như thế đó, thì cái trường hợp này đó là chắc chắn là đọa vô gián địa ngục. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được cái điều này. Cho nên đó, chúng ta cần phải để ý mà tự giữ gìn. Ở trong cái tội này đó, Đức Phật nói là giết cha hại mẹ, lừa thầy phản bạn. Cái lừa thầy phản bạn, giết cha hại mẹ, đây là tội này tội nặng đó. Cao hơn bước nữa đó là giết những cái bậc tu hành, những cái người mà có uy tín. Cho nên những người có uy tín, những người tu hành thì sao? Họ là những người lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tinh thần của quần chúng. Nhưng mà mình sát hại một người đó thì bao nhiêu người mà họ thương cái người mà mình sát hại đó, tức là họ thù mình. Cho nên giết một người mà mình tạo một cái quan nghiệp cho hàng trăm hàng vạn người này, cái đây là cái trường hợp tội này tội nặng. Thầy nói thí dụ như bây giờ Ngài Minh Đăng Quang là tổ sư của cái phái khất sĩ của mình này. Nhưng mà ai giết Ngài Minh Đăng Quang này đó, thì đương nhiên tất cả những người tu theo cái hệ phái khất sĩ này đó, họ thù ghét cái người giết này, phải không? Cho nên giết một người, nhưng mà mình làm cho hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng vạn người đó thù mình, thì như vậy nó cũng là tội nặng và đọa vô gián địa ngục. Cho nên cái giới sát này đó, giới sát sanh này đó, ở bên chư thiên á, thì người ta triển khai ra. Ta nên triển khai cái giới này ra để thấy nó có nặng và có nhẹ khác nhau. Rồi kế đó nữa là gì? Kế đó nữa, cái vực trung này đó, ta gọi là sát sanh. Nhưng mà sát sanh có nghĩa là tiêu diệt một cái sự sống. Nhưng mà sự sống này đó, quan trọng nhất á, là cái vấn đề đồng chủng, đồng loại. Ta đã đồng chủng, đồng loại đó. Thì bây giờ trên thực tế này quý vị, tức là loài người chúng ta đây đó. Nhưng mà ai phạm cái tội giết người đó thì đương nhiên phải đền mạng thôi, giết mạng phải trả mạng thôi. Tức là giết người cướp của thì cái trường hợp này nó chắc chắn là lãnh án tử hình thôi, dù ở nước nào mà nó. Cho nên cái tội giết người này nữa là chẳng những Đức Phật cấm vì đây là tội nặng, nhưng mà cả loài người chúng ta nữa lại cũng công nhận cái tội này thuộc về tội nặng nữa. Cho nên đây là chúng ta nên tránh nhất. Rồi dưới đó một bước nữa đó, cái bước thứ ba này là gì? Giết hại súc vật. Ta nên giết hại súc vật á, thì cái trường hợp này nữa là chúng ta cũng có tội, chúng ta tội, nhưng mà đương nhiên đó là luật pháp thế gian này không buộc tội chúng ta, nhưng mà luật pháp á, lương tâm vô hình á, thì cái này ta vẫn có tội chứ. Thế là những người mà làm cái nghề mà sát hại này nữa thì cái trường hợp này có tội đấy. Cho nên ba cấp khác nhau, tội nặng nhẹ khác nhau. Ta nói cái tội lớn nhất này nữa gọi là trời tru đất diệt, chết không có đất chôn. Cái tội thứ hai nhẹ hơn một chút nữa nó cũng chết, nhưng mà lại còn có chỗ sống được. Còn cái tội thứ ba này nữa là sát sanh này nữa thì thường thường cuối đời chúng ta trả. Cho nên cái chỗ này ta thường hay nói một câu là sanh nghề tử nghiệp. Cho nên người mà làm cái nghề sát sanh này nữa thì thường cuối đời của họ nữa thì ta thấy nó không an lành giống như những người tu hành ta. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta nên tránh này. Cho nên tránh được cái điều này đó thì khi sống trên cuộc đời này đó ta được bình yên. Ta được bình yên. Mà cái khi chúng ta chết thì chúng ta cũng được bình yên. Và sống bình yên và chết bình yên thì tới cái thứ ba là gì? Tái sanh trở lại ta cũng được bình yên. Cho nên nó vẫn sanh lại trong loài người. Cho nên Đức Phật nói là đời đời qua lại chốn nhân thiên, tức là không sanh trong loài người thì chúng ta lại sanh ở trong các loài trời. Mà không sanh trong loài trời thì ta cũng xuống loài người thôi, chứ ta không bao giờ xuống dưới nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta cần nên lưu tâm để mà giữ. Cái thứ hai đó là gì? Thân của chúng ta đó là có gian tham trộm cắp. Thì quý vị cũng thấy cái này. Tại cái gian tham trộm cắp này đó, thì sao Đức Phật nói là cái vật lớn quý như vàng bạc châu báu. Vàng bạc châu báu tức là mình ăn cắp á. Mà luật pháp nó vẫn có quy định, nếu mà quý vị phạm tới cái mức độ nào đó thì vẫn lãnh án tử hình. Mà phạm ở một cái mức độ nào đó thì có thể là chung thân. Một mức độ nào đó thì án mình có tù, phải không? Bao nhiêu năm chẳng hạn. Đấy. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, tùy theo cái tội này đó, cái tội gian tham trộm cắp này nặng hay là nhẹ đó, mà chúng ta có khác nhau. Thì tất cả các Phật tử này mình nhìn thấy rõ trong cuộc sống chúng ta này. Cho nên những cái điều Đức Phật dạy đó, thì chính nó cũng ứng vào trong cái cuộc sống này, chứ không phải cái gì mà khác hơn và xa lạ đó. Cho nên chúng ta thấy đó, có những người mà gian tham trộm cắp đó, thì cái trường hợp này nó nặng đó, họ tử hình. Nhẹ thì họ chung thân, và nhẹ nữa đó thì án tù có thời gian. Đây chúng ta cũng thấy trước mắt là. Cho nên cái điều này Đức Phật khuyên chúng ta đó là không nên làm cái việc này. Cho nên làm cái việc này đó thì cái sống chúng ta vẫn bất an. Cho nên sống vẫn bất an. Nên thầy nói là có một cái anh nào đó mà làm tổng giám đốc của cái công ty mà Vinasin hay cái gì đó. Anh thâm lạm một cái số tiền này lớn quá đi. Đấy, cho nên anh này nó trốn qua Campuchia và trốn qua ở đâu đâu không biết, nhưng mà rồi nó tới cuối cùng cũng phải dẫn xác về để mà thọ án. Cho nên anh này thọ án tử hình. Thì đương nhiên trong cái thời gian anh còn sống nữa thì anh lo lắng, anh khổ sở, bất an đi. Nhưng mà mang cái tâm trạng khổ sở bất an này nữa mà lãnh án tử hình xong rồi nó chết xuống thì cái trường hợp này chắc chắn phải đọa vào địa ngục rồi. Rồi mà tái sanh trở lại đó thì Đức Phật nói là trả cái nợ cũ này. Tại cái phước đời trước của anh cho nên sanh trên cuộc đời này đó, anh được sanh vô trong một cái gia đình cách mạng. Cách mạng này tức là cha ông của anh ta đó thì có hy sinh đó, trong kháng chiến, cho nên anh này thừa hưởng được cái sự nghiệp của cha ông. Nhưng mà thừa hưởng cái này, nếu mà anh lương thiện, anh tốt, anh biết đạo, anh tu nữa, thì cái trường hợp này từ cái này ta đi lên chứ, đời ta được an ổn. Nhưng mà thâm lạm như vậy đó thì ở ngay trong cuộc sống của anh ta bất an, mà chạy trốn cũng không khỏi. Rồi bây giờ bắt về nó sẽ tử hình, sẽ giết anh đi. Thì trường hợp mà giết anh đó, trong cái bất an này là anh chết đó, anh lại đọa thêm nữa. Mà tái sanh trở lại đó là đương nhiên bần cùng cô lộ đó. Tức là sanh trở lại để mà trả quả báo cũ này đó, là thường ở Đức Phật nó là sanh vô những cái nơi, những cái nơi biên địa hạ tiện, sanh vô ở trong một cái dòng họ, cho gia đình mà nghèo khổ đói khát này, để trả cái quả báo cũ mình chứ. Rồi lúc đó nó làm cực khổ vất vả, nhưng mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đây là cái trường hợp do cái tiền nghiệp của chúng ta đó, mà tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, là phải chịu cái quả khổ này. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó là không được gian tham trộm cắp về thân nghiệp. Cái thứ ba đó là cái trường hợp đó, tà dâm, phải không? Cái vấn đề tà dâm thì quý vị biết là tội rồi. Nhưng mà nâng mình lên một bước nữa đó, là cái trường hợp đó, muốn lên làm chư thiên đó, thì cái trường hợp này đó là đoạn dục. Tức là đoạn dục, tức là cái không còn có một cái đời sống đó, là gia đình nữa. Lúc bây giờ đó cái tinh thần mình nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng á, thì lúc bây giờ mình mới được sanh lên các cõi trời, tức là sanh lên chư thiên. Ta nói cái người mà nặng về cái vấn đề ái dục á, nhiều quá thì có thể đọa xuống làm súc sanh. Trung bình á, thì ở trong loài người, mà nhẹ đó thì họ sẽ lên ở cấp cao hơn bước nữa, mặc dù ở trong sanh tử, nhưng mà họ đó là chư thiên. Đây là ba cái giới về thân mà Đức Phật dạy cho chư thiên học. Từ con người chúng ta đó, mà muốn lên một cấp đó, lên làm chư thiên đó, thì chỗ này phải đoạn. Cho nên cái người tu này thì sao? Bảo là khi mãn duyên phàm được lên tiên, phải không? Tức là mãn duyên ở cái thế giới ta bà này là con người chúng ta đó, là chúng ta sẽ sanh lên các cõi trời thôi. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thành ra chúng ta cố gắng mà chúng ta giữ được. Tại cái này chúng ta biết được, chúng ta kiềm chế được, cho nên chúng ta có thể tu được. Mà nếu người nào ở trên thế gian này đó mà giữ được ba cái giới này đó, thì quý vị thấy sao? Tức là giữ được ba cái giới này đó, thì đương nhiên tâm họ được an ổn. Tức là không có phạm tội gì hết đó, thì cái trường hợp này đó, tâm chúng ta luôn luôn lúc nào bình yên nhất. Mà từ cái chỗ tâm bình yên này đó, nó tiến lên bước nữa đó, là thân chúng ta được khỏe mạnh. Tại vì cái không bình yên của tâm này đó, nó là phần nửa của các cái bệnh tật chúng ta. Nhưng mà tâm yên ổn rồi đó, thì cái trường hợp thân thể này đó, nó khỏe mạnh đi theo. Ta nói tâm không bình yên cho nên có người bị đứng tim mà chết đi. Có người mà bị đứt cơn máu mà chết đi, phải không? Ta nói có những người mà rách dạ dày mà chết đi, phải không? Cái này là gì? Từ cái chỗ tâm không bình yên này nữa mà tạo lên những cái chết bất đắc kỳ tử này. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên quý vị chỉ cần giữ được cái lời dạy của Đức Phật này nữa, là sanh trên cuộc đời này nữa, tâm chúng ta bình yên và thân chúng ta nó khỏe mạnh. Và cái thứ ba đó là bạn bè chúng ta nữa, họ quý mến chúng ta. Thế nên trên bước đường tu đó thì chúng ta được ngay ba cái điều này, ba điều phước rất đấy. Rồi khi mà chết thì chắc chắn là chúng ta sẽ lên trên cõi trời. Nhưng mà nếu hai chúng ta tu cái khác nữa, tốt hơn bước nữa thì có thể về cõi Phật ngữ đài sen, tức là thành Thánh. Tức là Phật và Thánh thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà về trời đó, thì trường hợp hết phước là chúng ta cũng đọa xuống. Tức là xuống làm người trở lại. Cho nên người mà nhớ được cái kiếp trước của chúng ta đó, thì cái trường hợp nỗ lực tu hành thì lại chúng ta sanh lên cõi trời. Rồi ở trên cõi trời đó, thì hưởng hết phước rồi đó, thì đọa xuống làm người. Nhưng mà nếu là từ ở trên cõi trời mà đọa xuống làm người thì sao? Cũng là người, nhưng mà người này đó là khác hơn, khác hơn những con người khác. Từ trên cõi trời mà đọa xuống làm người nữa thì Đức Phật nó cái con người đó nữa, phải không? Cái con người mà từ cõi trời đọa xuống làm người nữa thì họ có những cái điều đặc biệt mà người khác không có. Tức là họ có một cái ngoại hình rất dễ coi, họ có một sức khỏe rất tốt, họ có một cái đầu rất thông minh nữa. Ba cái điều này nữa là ba cái điều mà chứng tỏ rằng họ từ ở trên cõi trên đi xuống. Còn những người mà từ ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà đi ra đó, cũng sanh lại làm người. Nhưng mà trong loài người chúng ta đó, nếu hãy nhìn kỹ chúng ta thấy tuy là người, nhưng mà cái người này đó, họ kỳ khôi ngang bướng, phải không? Nó lạ lùng, nó không giống như người khác. Cái người này nó có một cái đời sống mà nó rất là thấp. Cho nên ở trong cái thời Đức Phật có một cái vị tu cũng đắc quả La Hán rồi. Có một vị tu mà đắc quả La Hán rồi nữa, nhưng mà cái dư nghiệp còn, đó là Ngài Kiều Phạm Ba Đề. Cho nên Ngài Kiều Phạm Ba Đề đó, cái miệng lúc nào cũng cứ nhơ nhơ như con trâu ăn cỏ, phải không? Cho nên các cái vị đệ tử khác mới hỏi Đức Phật, hỏi tại sao mà Ngài Kiều Phạm Ba Đề có cái tật như thế. Thì Đức Phật nói là tại vì tiền kiếp của ông có một cái kiếp mà ông đọa ông làm trâu, ông làm con trâu, cho nên bây giờ sanh lại làm người nữa mà cái thói quen khi làm trâu vẫn còn, phải không? Đây là ở trên cái bước đường tu đó ta nhận, ta thấy cái ông này đó, đời trước làm con trâu, đời này sanh lại làm con người, nhưng mà con người đó đó, cái bản chất sinh hoạt như con trâu vẫn còn ở trong kiếp này. Đây là cái trường hợp mà của Ngài Kiều Phạm Ba Đề trong thời Đức Phật nói như thế. Cho nên người cõi trên sanh xuống, người cõi dưới sanh lên đó, nó có khác nhau chỗ đó. Còn người sanh lại làm người đó, thì đây chúng ta thấy bình thường. Vì vậy đó mà ở trong ba cái nghiệp của thân này đó, là quý vị đó, cố gắng giữ để rồi đó chúng ta chỉ lên trên trời và xuống đây. Thì ở trong cái phần mà sát sanh hại mạng á, chẳng những ta không sát sanh hại mạng nhưng mà chúng ta còn thương và cứu, phải không? Ta thấy người gặp nạn ta cứu, ta thấy loài vật gặp nạn ta cứu, cho nên mình ở đây mình mới quen cái gọi là phóng sanh, phải không? Ta nên phóng sanh. Cho nên cái phóng sanh của mình là căn cứ chỗ này. Tức là căn cứ vào những cái con thú, những con vật mà nó gặp nạn, cho nên mình khởi cái tâm từ của Phật, mình thương nó, mình muốn cứu nó, cho nên mình bỏ tiền ra mình mua, mình cứu. Đây là ở trên cái bước đường tu đó là chúng ta nhận ra được cái này. Cũng như là cái trường hợp bảo rằng thân phụ của Ngài Trần Huyền Trang, tức là ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư của Tàu. Nên cái ông này nữa, ông đi làm quan, ông làm quan nhưng mà ông bị một cái người trợ lý ông ta nữa, mới giết chết ông ta đi, tức là giết chết bỏ dưới sông ấy. Nhưng mà cái ông này đó không chết, bị giết chết nhưng mà thực ra rớt xuống sông rồi, xô xuống sông rồi mà ông này không chết, là nhờ con cá đó nó cứu ông ta, nó mới cõng ông ta vô trong bờ để ông ta sống được. Đó, ông Trần Quang Nhị. Thì cái ông này sống được là sao? Là bảo rằng trước đây ông ta có nhìn thấy người ta bắt được một con cá chép, mà lúc bây giờ đó tự nhiên ông khởi lên cái tâm thương, lúc ông còn là học trò khó, nhưng mà ông khởi lên cái tâm thương nữa, ông mới có mấy đồng tiền nữa, ông mới đây là ông mua con cá này, ông thả xuống dưới sông đi, tại vì thương nó cho nên muốn cứu nó. Đó, nhờ cái tâm thương này, cái cứu này nữa mà con cá này cứu lại ông ta, cho nên ông ta thoát chết. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Thành ra chẳng những không sát sanh mà chúng ta thực hiện cái hành phóng sanh. Nhưng mà cái phóng sanh ngày nay đó, của các Phật tử chúng ta đó, thì cũng có nhiều cái mà Thầy thấy nó không đúng. Tại vì chính cái phóng sanh chúng ta đó mà tạo thành ra một cái tội sát sanh đó. Thế nên chỗ này chúng ta coi lại. Cho nên đó, thí dụ như bây giờ đó, nó có những cái con chim mà người ta không bao giờ ăn, ta không ăn nó cho nên người ta không bắt, không giết nó. Như cái loại chim mà nhỏ nhỏ đó, Thầy thấy đó. Nhưng mà bây giờ đó, tất cả các Phật tử đó là quen cái phóng sanh ở trong đạo Phật chúng ta đi. Cho nên có những người đó thì sao? Họ đặt những cái người mà bán chim đó, phải không? Nó nhớ cho tôi đó là cái bữa rằm này đó, đem lại cho tôi 50 con chim hay 100 con chim đó, ở trước chùa Vĩnh Nghiêm đó, để tôi phóng sanh, phải không? Thì cái phóng sanh này quý vị thấy đúng không? Tại vì những con chim này đó, người ta không ăn nó, người ta không bắt nó làm gì hết. Nhưng mà dặn thêm lời nữa đó, là nhớ đó là mua những con chim nào mà rẻ tiền. Ở đây có Phật tử nào phóng sanh kiểu này không? Ta nên mua những con chim rẻ tiền, tức là con chim chim sẻ, chim gì đó người ta không ăn thịt, nó mới rẻ chứ. Con chim mà người ta ăn được thì đương nhiên mua nó phải đắt hơn. Cho nên mua cho rẻ tiền, đặng tính mà ta thả ra một chục con chưa bằng một con này, phải không? Tức là phóng sanh, nhưng mà ở trong này cái lòng chúng ta nó còn tính toán, còn tính toán còn hơn thiệt. Cho nên lúc bây giờ cái người đi bắt chim này nữa, tự nhiên họ đi rập đi bẫy bắt những cái loài chim trẻ tiền này nữa. Thay vì nếu mà quý vị không đặt hàng thì họ không bắt, không phóng sanh thì họ không bắt cái này nữa. Nhưng mà vì ta đặt hàng, cho nên lúc bây giờ nữa, những cái người mà thợ săn bắt này nữa, họ đi bẫy, họ bắt các loài chim này. Rồi lúc bây giờ đó, họ đem về, họ nhốt nó trong lòng, phải không? Cho nên nhốt trong lòng nữa, đương nhiên là nó bị cầm tù nữa. Rồi đó, đem tới chùa nữa, để mà bán cho quý vị nữa. Rồi đó, nhiều khi mình thả ra đó, mà nó bay không nổi nữa, rồi nó cũng chết nữa. Thì cái trường hợp này đó, là chính cái phóng sanh chúng ta mà trở thành sát sanh. Cho nên cái này đó là có thể là không được phước mà mắc cái tội đó, cái tội chung với những người mà đi bắt này đó. Đây là cái trường hợp một số các cái chùa đó. Mà Thầy thường thấy đó là người ta hay đem tới cái chùa Vĩnh Nghiêm người ta phóng sanh, người ta đem tới chùa Phổ Quang người ta nhờ mấy thầy phóng sanh. Cho nên những người này mà đem tới nhờ thầy phóng sanh, Thầy nói thôi mấy bà thả giùm nó đi, Thầy không làm chuyện này. Làm cái chuyện này đó là mình hợp tác với những người đi bẫy, đi bắt nó. Cho nên nói là tôi phóng sanh 100 con chim, tôi phóng sanh 1000 con chim, mà sao tôi không được phước gì hết. Thầy nói suy nghĩ kỹ lại xem coi cái chuyện phóng sanh của bà thế nào. Trần Quang Nhị chỉ thả có một con cá thôi mà ông được phước lớn như vậy. Còn bây giờ đó bà phóng 1000 con, phải không? Nhưng mà rồi đó bà bị bệnh hoạn, bị ốm đau rồi cũng chết theo. Nói sao vậy? Là chính cái phóng sanh của bà này là để cho người ta đi bắt nó nè, để cho người ta cầm tù nó nè, rồi để nó lăn ra nó chết đây nè. Cho nên cái này là cái quả báo mấy bà cũng phải sao bị bắt, phải không? Bị cầm tù rồi cũng lăn ra chết như con chim mà bà thả đó. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta nó có trí tuệ một chút đó, thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết được cái việc làm của mình đó, là tốt hay là không tốt. Cho nên cái phóng sanh này đúng theo cái lời Đức Phật dạy, là khi chúng ta gặp nó mắc nạn, tức là người mắc nạn ta làm cứu, vật mắc nạn ta làm cứu, nếu ta có khả năng không, thì chính cái này đó là ta làm ơn, ta làm ơn nó, cho nên nó thương chúng ta. Cứu vật là ở trong cái đời của Đức Phật, Lúc bây giờ đã có Ngài Mục Kiền Liên là cái người đó mà gọi là thần thông đệ nhất ở trong đệ tử Đức Phật. Thế nên Đức Phật nói là ông Mục Kiền Liên đó, đời trước ông cũng tu, ông chứng được năm pháp thần thông. Bây giờ tái sanh lại đời này đó, ông gặp Phật, ông tu đó, ông chứng được sáu pháp thần thông. Tức là ông thêm được một pháp nữa. Pháp đó là gì? Gọi là lậu tận thông. Tức là ông biết được những cái việc đời sau nữa. Tại vì á, chứng được năm pháp thần thông á, là biết được những cái chuyện về trước của mình, nhưng mà không biết đến chuyện tương lai. Bây giờ chứng thêm một cái thứ sáu này nữa là biết được ở trong tương lai mình sẽ đi về đâu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, nếu mà chúng ta tu hành á, chúng ta tu hành á, thì chứng được các cái thần thông trước á, để chúng ta tu. Nhưng mà hai cái sau cùng á, là quan trọng. Là cái túc mạng thông và cái lậu tận thông, cái này quan trọng hơn. Thành ra ban đầu đó là chúng ta có được những cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông đó, bốn cái này đó để chúng ta làm Phật sự, ta tu. Tại nhờ có bốn cái này đó thì chúng ta không tu sai được. Thành ra có một cái thiên nhãn thông để chúng ta thấy xa, hiểu rộng. Thành ra nhìn thấy những cái người đáng cứu mình mới cứu chứ. Còn người không đáng cứu, cái người không thể cứu được, nhưng mà mình đúc đầu cho mình cứu, vừa cứu nó không được mà lại hại cho mình nữa, phải không? Đó. Cho nên đây là một chuyện sai lầm. Ngài Mục Kiền Liên đã có được năm pháp thần thông rồi, cho nên lúc bây giờ sao? Ông cứu một đàn kiến. Ta nên ông thấy một cái tổ ong, phải không? Ông thấy tổ ong, ông ngồi ông tu mà ông thấy cái tổ ong ấy bị trời mưa rồi, cái tổ ong này nó rớt xuống dưới nước, tụi ong này ướt cánh không bay được. Cho nên ông thấy như vậy đó, ông thương tụi nó thôi. Ông là tu cho nên ông thương cái tụi ong này mắc nạn này, cho nên lúc bây giờ đó ông mới vớt nó lên để cho nó khô. Mà mặc dù ông vớt nó lên như vậy đó, mà ở trong cái tâm của ông ta là người tu, cho nên cái tâm thương người, cái tâm cứu người, thì chính cái tâm thương và cái tâm cứu này đó, nó mới truyền đạt vô cho tất cả các loài được. Cho nên quý vị cứu người mà thiếu cái thương người, phải không? Cứu người vì cái lợi nào đó của mình hay là khác. Hay là phóng sanh như thầy nói hồi nãy đó, là trường Phật phóng sanh này đó, là vì cái lợi nào đó mà mình phóng sanh, chứ không phải mình thương nó. Tại vì có một người tới thưa với thầy đó, nói là con đi chùa có một thầy nào đó nói với con đó là bây giờ con phải phóng sanh 100 con chim đó, thì ông xã của con hết bệnh. Nhưng mà lúc bây giờ đó con đã phóng sanh 100 con rồi, nhưng mà ổng cũng không hết bệnh. Con phóng thêm 100 con nữa mà con thấy bệnh ổng cũng nặng thêm chứ không hết. Thì sao? Tức là phóng sanh này đó, có phải mình thương nó mình phóng không? Cái này chắc chắn không có rồi đó. Tại phóng sanh nó để mắc thế mạng cho mình thì phải không? Cho nên cái này hoàn toàn khác. Ngài Mục Kiền Liên nó không có cái vấn đề này. Tại vì Ngài thấy nó mắc nạn cho nên Ngài thương nó, Ngài muốn cứu nó. Ngài thương nó, Ngài cứu nó với cái tâm mà thương và cái ý mà cứu đó, trong đó kèm theo cái công đức tu hành của Ngài nữa. Cái công đức tu hành mà chứng năm pháp thần thông của Ngài nữa đó, cho nên nó hướng vào trong cái đàn ông này đó. Mà khi nó nhờ cái thần lực chú nguyện của Ngài Mục Kiền Liên, nó tái sanh trở lại nữa, nó làm người hết. Nó làm người hết mà nó ở trong một cái thôn đó, là tụi nó ở chung với nhau hết trong một thôn đó. Thì khi mà nó ở đó rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật đi khất thực đi ngang qua đây, cái tụi này nó thấy Đức Phật á, chẳng những nó không cúng, nhưng mà nó thường hay châm chích, hay nói chuyện này chuyện kia không tốt về Đức Phật hết. Thì Ngài A Nan là người thị giả đi theo hầu Đức Phật đó, nó tại sao Đức Phật á, là đi tới đâu ta cũng cung kính, cũng cúng dường hết, kể tới vua chúa ta cũng phải kính trọng, mà sao cái đám này nó có ra gì đâu, phải không? Cái đám tiện dân này có ra gì đâu mà dám xem thường Đức Phật vậy. Thì Đức Phật á, Tại vì Ngài đã đắc được cái thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc rồi, cho nên Ngài biết được cái túc mạng. Cho nên biết được nó mà thấy rõ nó, cái đám này đời trước nó là một cái đàn ông. Đàn ông sanh là làm người, mà được Ngài một kiền liên cứu. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói Ngài A Nan, nó có thầy rồi. Cho nên nó có thầy rồi, cho nên Ngài mới đi về tịnh xá. Rồi Ngài kêu Ngài Mục Kiền Liên đó, ông tới độ cái thôn đó đi. Nó có duyên với ông đó, phải không? Thành ra Ngài Mục Kiền Liên đó, tới đó đó, ở xa nó nhìn nó thấy Ngài Mục Kiền Liên đó, là nó ra nó rước rồi nó lễ bái rồi nó quy y hết một đám đó. Thành ra Đức Phật nó cái nhân duyên là như vậy đó. Cho nên nhiều khi đó chúng ta thấy một cái người đó đó tu hành nó không ra sao hết, nhưng mà cũng có nhiều người theo, phải không? Thành nhiều người theo, quý vị nghĩ sao? Tại vì những người này nó có cái quan hệ đời trước đối với họ. Đấy. Cho nên cái đời này nó sanh ra họ nhìn họ thấy, họ đã theo, họ đi theo người này. Đương nhiên Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà nó không theo Phật mà nó theo Ngài Mục Kiền Liên sao? Đấy là cái nhân duyên ở trong đạo Phật chúng ta là thấy như vậy. Cho nên làm một cái việc tuy nhỏ nhưng mà cái công đức thật lớn. Còn nhiều khi chúng ta làm được cái việc thật lớn nhưng mà cái công đức nhỏ là do cái tâm của chúng ta, ý của chúng ta như thế nào đó mà tạo thành ra cái công đức khác nhau. Cho nên lúc bây giờ là không sát sanh mà ngược trở lại là phóng sanh, không gian tham trộm cắp mà ngược trở lại là ta thường hay bố thí hay cúng dường. Cho nên bố thí này là cái đối tượng của chúng ta là người nghèo, người nghèo, người hoạn nạn, người khó khăn, cho nên ta giúp đỡ. Cho nên người nghèo, người hoạn nạn, người khó khăn thì cái này chúng ta giúp đỡ, vì lòng thương của chúng ta mà ta giúp đỡ. Còn ta gặp những cái bậc chân nhân, những cái người mà tu hành đắc đạo, những người cao đó, ta cung kính, cho nên cũng là bố thí, nhưng mà đây ta gọi là cúng dường nữa. Tức là dâng cúng cho tất cả cái tấm lòng chúng ta kính trọng mà ta dâng, ta cúng cho Ngài. Cái kia là ta vì thương xót mà ta giúp cho Ngài. Cho nên cái vấn đề bố thí cúng dường này được phước hay là không được phước là cũng do tâm của chúng ta thôi. Cho nên bữa trước có một đạo hữu mà tới thưa với thầy á, nói là bây giờ con không đi cúng, con không có đi bố thí nữa thầy. Thầy hỏi sao vậy? Thế nên ông ta mới nói với thầy, nó xấu lắm thầy, nó xấu lắm. Thầy hỏi sao xấu? Thấy không? Thế nên các Phật tử nghiệm cái này xem. Tại vì nó xấu, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái ý tưởng xấu của mình sanh ra đó, thì cái này là quan trọng. Thầy nói hồi trước đó, ông chưa đi bố thí đó, thì ông có cái tâm thương người, cho nên ông nghe nói người ta gặp hoạn nạn, người ta khó khăn đó, ông sẵn sàng bỏ tiền bỏ của ra, rồi ông sẵn sàng dấn thân để mà đi theo mấy thầy đi bố thí. Rồi tự nhiên bây giờ cái tấm lòng tốt này của ông mất đi rồi, phải không? Mà cái tâm xấu của ông hiện ra, cái hành động xấu của những người kia đó thì thầy chưa thấy, nhưng mà thầy thấy đó là cái tâm xấu của ông đã hiện ra rồi. Tức là cái ý tưởng xấu về người nghèo khổ đó, thì chỗ này chúng ta nên cân nhắc lại. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, cái đúng hay là sai chỗ đó. Nên Đức Phật dạy chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng làm, nhưng mà bây giờ cái làm của chúng ta đó, nó không đúng theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật. Cho nên chỗ này nếu thiếu trí tuệ đó, thì thường thường chúng ta làm sai. Cho nên lúc bây giờ quý vị cúng dường, Đức Phật dạy chúng ta cái khi cúng dường thì nó sắp từ trên đi xuống, phải không? Phật, thánh nhân, thầy, cha mẹ chúng ta là những cái bậc mà chúng ta phải cúng dường. Báo ân, báo hiếu là chuyện này. Đây là ta cúng dường đối tượng ta rõ ràng. Tức là Phật, thánh nhân, thầy, cha mẹ, thì cái trường hợp này đối với ta cúng dường. Nhưng mà thầy và cha mẹ, cái chỗ này chúng ta cần phải suy nghĩ nữa. Cha mẹ coi như là sanh thành chúng ta ra đó, thì cái trường hợp này Đương nhiên ta phải có hiếu thì cái này là tất yếu rồi. Còn thầy, phải không? Ta nói thầy này là gì? Thầy này đó là những người đó mà đã dạy dỗ ta, những người đó làm gương tốt cho ta, ta nương theo họ mà ta đi lên được, đây là thầy. Cho nên trên cái bước đường tu, cái chỗ này quan trọng. Ta theo thầy học đạo, thì bây giờ đó Đức Phật dạy chúng ta đó, ta theo thầy để học đạo, ta học được cái hạnh của thầy, ta học được cái ý tưởng của thầy, ta học được cái hiểu biết của thầy, để mà chúng ta có một cái đời sống tốt. Thì thầy ta có một cái hiểu biết hơn ta, có một cái hạnh đáng quý hơn ta, cho nên ta theo. Chứ không phải là nói thầy đó, là theo ông thầy hình thức, không, không phải. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất các Phật tử nên biết. Cho nên trên cái bước đường học đạo của thầy đó, là thường nghe chỗ nào có một bậc danh tăng, chỗ nào có một bậc tu hành chân chánh, thì cái trường hợp đó thầy tìm tới, thầy đảnh lễ, thầy cầu học, thầy cúng dường, cái này rõ này. Đây là thầy ta đây. Ta theo cái vị này ta học được mà. Ta nhờ các cái vị này đó nâng đỡ chúng ta, cho nên ta mới thành người, mới nên được. Do đó mà trong lòng của chúng ta luôn luôn nghĩ tới cái ơn. Ta nên nghĩ tới cái ơn. Cho nên từ nhỏ thầy đi tu, là thầy nhờ Hòa Thượng ở trên Quy Nghiêm nuôi và dạy. Cho nên bây giờ thầy về, thầy xây cái chùa này đó, thì đầu tiên thầy làm cái bài vị của Hòa Thượng, thầy thờ, thờ Hòa Thượng. Mỗi ngày thầy lên tụng kinh, thầy chắp tay, thầy xá cái bài vị, thầy tưởng tới Hòa Thượng. Đó là người ân của mình đó, mà đã nuôi mình trong cái thời thơ ấu. Đây là cái điểm quan trọng. Rồi khi mà được về chùa Ấn Quang á, thì thầy được Hòa Thượng Thiện Hòa và Thượng Thiện Hoa tiếp tục nuôi và dạy cho đến khi trưởng thành. Cho nên thầy cũng lập bài vị của các hòa thượng, thầy thờ, thầy lại. Cái này là trả ơn. Đây là các bậc ân sư chúng ta. Còn trở lại trên bước đường tu của chúng ta, học đạo chúng ta đó, thì tất cả những cái người mà đã giúp chúng ta đó, để chúng ta trưởng thành này đó, Đức Phật dạy chúng ta không quên ơn. Họ còn sống thì chúng ta thân cận, chúng ta cúng dường. Họ chết rồi đó thì trong lòng chúng ta đó luôn luôn nghĩ tới cái ơn này đối với các bậc này. Thì cái này là báo ơn của thầy. Còn lúc bây giờ đó, các vị có một cái ý nghĩ, nghe nói là cúng dường được phước, phải không? Ta nói cúng dường được phước, cho nên lúc bây giờ đó mình bỏ ra một số tiền lớn, rồi tới đó nhờ thầy ở chùa đó, nói bữa nay tôi muốn cúng cho 10 thầy, tôi muốn cúng cho 100 thầy, phải không? Hay thậm chí giàu nữa, tôi muốn cúng cho 1000 thầy. Cho nên cái ông thầy trụ trì này làm sao mà đi gom về cho đủ 1000 ông đây, phải không? Gom về cho đủ 1000 ông để cho mình cúng dường, 100 ông này để cho mình cúng dường, hay là 10 ông này để cho mình cúng dường, phải không? Rồi tới chừng đó, mình tới mình nhìn, mình thấy các ông thầy mà mình sắp sửa cúng đây đó, sao mình không hài lòng? Ở trong lòng mình không vui, mình không kính trọng. Cho nên cái chỗ này làm sao phước sanh ra? Thành ra Đức Phật dạy mình là sao? Tức là cúng dường á. Thành ra cúng dường đó là gì? Trong đó đó, cái mà quan trọng nhất ở trong đời của mình đó, gọi là hạnh cúng dường. Hạnh cúng dường tức là tu hành đúng như pháp để mà cúng dường. Ta nói thầy cúng dường Đức Phật đó là thầy căn cứ theo lời dạy của Đức Phật mà áp dụng ở trong đời của thầy đó, để cho nó có kết quả đó, lấy cái thành quả này dâng lên cúng dường cho Đức Phật. Đây là cái cúng dường lớn nhất của ta. Cho nên con cháu ở trong gia đình, nhưng mà ăn học cho giỏi, làm được những cái việc tốt, cho lúc bây giờ đó người ta thấy cái tốt của mình á, mà người ta sanh cái tâm người ta nghĩ không biết nó là con của nhà ai mà nó tốt được như vậy, biết không? Thì chính cha mẹ chúng ta còn sống họ cũng vui, mà cha mẹ chúng ta qua đời đó thì cái trường hợp này chắc chắn họ cũng được hưởng cái nguồn vui cho chúng ta tạo nên. Cho nên cái hạnh cúng dường đó, cái này là quý nhất ở trên đời này Đức Phật dạy chúng ta đó. Cái thứ hai là gì? Là cái kính tính cúng dường. Ta nên cúng dường mà chúng ta thành tâm, chúng ta kính trọng thực sự, thì bây giờ nó mới sanh ra công đức chứ. Bây giờ nó nhờ thầy đi mời cho đủ 100 ông thầy tới, rồi tới quý vị nhìn từng thầy đó, trong đó nó có một vài ông á mà mình đã phát hiện ông này, ủa, ông ở cái chùa kia, ông này là mới tu đây, cái ông này đó mình thấy ông có cái điều gì mình không bằng lòng đó, mà bây giờ mình thấy ông xuất hiện đây thì sao? Thế nên quý vị khởi lên cái tâm mà bất kính, phải không? Cái tâm bất kính, mặc dù mình bỏ của ra, nhưng mà cái tâm bất kính này sanh ra đó, thì cái này đọa chứ không được phước. Cho nên có những người luôn cúng dường nhưng mà phước không sanh. Phước không sanh là cái trường hợp tội này sanh. Cho nên thấy các cái vị mà mình đáng kính trọng, mình cúng dường thì mình cúng. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói rằng khi Ngài tu khổ hạnh, cho nên Ngài lâu ngày không ăn, cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới ngã gục xuống. Thì một cái cô gái chăn bò, phải không? Cô gái chăn bò nữa, nhìn thấy thấy Ngài mà sắp chết như vậy đó, cho nên cái cô này lật đật lấy cái sữa đó, sữa bò đó, mới đổ vào miệng cho Ngài. Nó lần lần cái cổ Ngài nó mát lại, rồi Ngài uống được cái sữa này nữa, mà Ngài tỉnh lại, Ngài tu, Ngài đắc đạo. Cho nên Đức Phật nói là cái cô gái chăn bò này chết rồi nó là được sanh lên cõi trời. Cái cô này sanh lên trời mà hưởng phước không bao giờ hết. Cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi nữa, Đức Phật nói cái cô gái chăn bò này đó chỉ cúng có một bát sữa như vậy thôi, mà cái công đức giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật này nó cũng có chia cho cổ nữa. Cho nên từ một cô gái chăn bò này mà sau này đó cô này đó lớn lên trở thành ra một bà chủ, trở thành một bà chủ, một bà trưởng giả, là do cái phước của họ tạo nên lớn như vậy đó. Cho nên từ cái thân phận làm thuê ở mướn mà trở thành người chủ sang trọng, và sau khi mạng chung rồi nó sẽ sanh về cõi trời. Cho nên cái cúng dường mà đúng cái đối tượng thì cái trường hợp này để phước chúng ta sanh. Hay là cái trường hợp bố thí đi, nên là bố thí đó, thành ra cái trường hợp quý vị đó thấy một cái anh học trò nghèo, phải không? Anh học trò nghèo, anh không có tiền, anh đóng học phí, anh không có cơm mình ăn, anh quá khổ đi, cho nên anh học hành nó khó khăn. Cho nên lúc bây giờ mình động lòng thương, mình nghĩ đó là cái trường hợp thôi, mình giúp anh này một phần nhỏ thôi, mà anh vượt qua cái khó khăn này, rồi anh đi thi, anh đậu đi, thấy không? Thì cái trường hợp này đó, anh đậu được, anh làm quan được đó, thì anh lại nhớ, nhớ ơn mình chứ. Cho nên anh nhớ ơn mình, đây là một cái người mà ân nhân của mình đã giúp đỡ mình. Cho nên cái này là bố thí sanh phước, cúng dường sanh phước. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ cái lời của Đức Phật dạy vậy. Cho nên từ cái chỗ mà hạnh cúng dường, kính tính cúng dường nó quan trọng như vậy. Còn cái phẩm vật này nó lệ thuộc ở cái hạnh của chúng ta, nó lệ thuộc ở cái tâm chúng ta. Nếu mà ta cúng dường mà sanh ra cái tâm bất kính thì cái tội bất kính này sanh, chứ còn cái phước không có, cái phước cũng dường không có đó. Cho nên trên bước đường tu thì quý vị nên suy nghĩ và cân nhắc chỗ này. Nếu mà chúng ta đó có cúng dường, có cúng dường, có bố thí đó, thì ở trong lúc đó đó chúng ta chỉ nghĩ ngay tới cái hoàn cảnh khó khăn, cái hoàn cảnh khó khăn của họ mà mình tới đó mình cho, mình giúp, mình chỉ nghĩ tới đây thôi, chứ đừng nghĩ tới cái xa hơn nữa, rồi lúc bây giờ khởi cái tâm không tốt nữa. Cho nên hồi lúc mà thầy còn trẻ, còn khỏe đó, là thầy thường hay đi cứu trợ, tức là những cái vùng mà bị bão lụt, thiên tai, tất cả những cái này đó, là thầy rất thích đi làm ở chỗ này. Tại vì họ hoạn nạn, cho nên mình tới đó mình cứu, mình giúp họ. Thì cái trường hợp này đó, chắc chắn sẽ được cái phước này mình tạo nên. Cho nên tất cả các Phật tử đó, nên suy nghĩ, nên cân nhắc cái lời của Đức Phật dạy mà chúng ta áp dụng, thì đương nhiên chúng ta thấy cái phước rõ ràng. Đó là ba cái việc của thân chúng ta. Còn nếu mà trường hợp mà mình bố thí mà mình xem thường người thì không được phước rồi. Phẩm vật là đứng về phần thứ ba, mà phẩm vật này là tùy thuộc ở cái tâm. Cho nên cái phẩm vật rất nhỏ nhưng mà tâm lớn á, thì cái phước ta vẫn lớn. Mà cái phẩm vật thật lớn á, nhưng mà trong đó cái hậu tâm chúng ta không tốt á, thì cái trường hợp này đương nhiên cái kết quả cũng không tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta nhìn kỹ ở trong cuộc sống, mà nhất là ở trong trong cái thời của Đức Phật còn tại thế á, thì lúc bây giờ nó có một câu chuyện mà rất vui. Là gì? Tức là cái bà già ăn mày, phải không? Cái bà già ăn mày đó, mà bà thấy người ta cúng dường, bà không có tiền, bà không biết làm sao cúng dường. Cho nên lúc bây giờ đó bà chỉ có cái búi tóc thôi. Bà cắt cái búi tóc bà đi, bà đem bà đổi được một chung dầu nhỏ này, bà đem vô bà đốt cái đèn bà cúng cho Phật. Mà Đề Bà Đạt Đa dẫn thần thông thổi tắt hết đèn, nhưng mà duy có cái ngọn đèn của bà này đó không tắt. Thì bây giờ Đức Phật mới nói là tất cả những người kia đó, những người kia họ cũng đem tới họ cúng dường thiệt, của họ lớn thiệt, nhưng mà tâm họ nhỏ, tâm họ nhỏ, cho nên đó là bị Đề Bà ra phá hoại được. Tại vì của họ nhiều, nhưng mà họ đem tới họ cúng xong rồi đó, họ không buồn quan tâm tới chuyện này nữa. Họ đem tới họ cúng, họ không quan tâm chuyện này nữa, cho nên đó, cái phước họ được giới hạn. Còn cái bà này đó, cả một sự nghiệp bà chỉ có chừng đó thôi. Cho nên khi bà cúng Phật, bà hết lòng với Đức Phật, bà dồn hết cái tâm lực bà vô trong ngọn đèn này, cho nên Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông thổi không tắt được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, thầy nói giàu nghèo hay là giàu giàu cái này không kể, nhưng mà cái tâm bố thí, cái tâm cúng dường chúng ta đó, thì cái này sẽ sanh phước. Còn nếu ta bố thí vật chất nhưng mà chúng ta có cái tâm khinh người đó, thì coi chừng cái quả báo này đó chúng ta phải trả. Đây là ở trên cái bước đường tu. Thầy mong đó, tất cả các Phật tử chúng ta là những người trong đạo tràng Pháp Hoa, những người học Phật, thì cái điều quan trọng nhất đây đó là chúng ta phải làm theo lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn là cái công đức của chúng ta sanh ra. Thì xin quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều